Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Tô Nham khiếp sợ. Ở cách đó không xa, Đường Diệu Minh ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới cái này nói mình đệ nhất người vẫn đúng là chính là đệ nhất. Không chỉ số 1, vẫn là 100 phân đệ nhất. Hắn nghĩ tới rồi chính mình trước nói. Trong lòng hận không thể lập tức tìm một chỗ bóp chết cái này để hắn mất mặt Ninh Dương. Hiện tại hắn chỉ hy vọng không người nào có thể nhớ tới trước đây không lâu hắn đã nói cái gì. Không như mong muốn chính là, trước giúp Châu Lệ Hân bất bình dùng hắc y võ giả nhìn chằm chằm Đường Diệu Minh châm chọc nói. Trước đây không lâu nơi này có người châm biếm vừa nãy được đệ nhất người tự cho là ghê gớm. Chỉ là một vai hề, ha ha, quả nhiên là tự cho là ghê gớm, quả nhiên là vai hề, ha ha, này hắc y võ giả lúc nói chuyện, liên tục nhìn chằm chằm vào Đường Diệu Minh, mãi đến tận Đường Diệu Minh sắc mặt biến thành chưa can sắc, lúc này mới cười ha ha, xoay người rời đi, vừa đi, còn một bên âm dương quái khí học Đường Diệu Minh trước nói. Trận thứ 6 kết quả học tập vẫn không có hạ xuống. Vào lúc này nói đệ nhất còn hơi sớm. Ha ha ha, quả nhiên là hơi sớm. Vẫn tính là có tự mình biết mình. Lệ Hân, cái này Ninh Dương cũng thật là đệ nhất a. Trước xem thường Đường Diệu Minh 95 phân phải ý hí hửng. Thiếu nữ có chút thật không tiện nói rằng, gọi Lệ Hân thiếu nữ áo đỏ sắc mặt cũng là hơi đỏ lên. Vừa nãy ta cũng nói sai rồi, ta còn tưởng rằng người kia là da mặt dày, không nghĩ tới hắn vẫn đúng là có bản lãnh này. Hồng quản sự đối với Ninh Dương khẽ mỉm cười, người trẻ tuổi, người rất tốt, có thể tại nhiều người như vậy chung cái kia đến đấu vòng loại đệ nhất kết quả học tập. Tương lai rất có khả năng, dựa theo thông lệ, đấu vòng loại sau khi kết thúc. 10 người đứng đầu đem có thể trước tiên gia nhập ngũ tinh đại học. Tiếp theo sau đó thi vòng 2, các ngươi đi theo ta. Hồng quản sự nói xong, chạm đích đi đầu đi đến. Đi theo Ninh Dương mặt sau Tô Tử Hinh bỗng nhiên nói rằng. A Dương, đấu vòng loại 10 người đứng đầu thật giống liền ngươi một người không có gia nhập ngũ tinh đại học. Còn lại cứu người cũng đã là ngũ tinh đại học đệ tử ôi chao. Ninh Dương gật gù, hắn cũng chú ý tới tình huống này. 10 người đứng đầu quả nhiên cũng chỉ có lai lịch của hắn mặt sau ghi chú rõ chính là Vân Hải Đại học, cái khác 9 người đều là đánh dấu ngũ tinh đại học tên. Đi ở phía trước Hồng quản sự tựa hồ xuất phát từ lòng tốt. Cười cợt nói rằng, Ninh tiểu tử, một hồi ngươi có thể tùy ý lựa chọn một nhà ngũ tinh đại học gia nhập. Nhớ tới nhiều yếu điểm chỗ tốt a, ngươi là đấu vòng loại thi viết người thứ nhất, dù cho ngươi tu luyện tư chất lại kém, ngũ tinh đại học cũng là muốn cướp. Một năm sau cử hành ngũ tinh đại học thi đấu, trận đầu chính là thi viết. Hiện tại những kia ngũ tinh đại học muốn ngươi, chính là vì một năm sau cạnh tranh lục tinh đại học. Nghe xong Hồng quản sự, Ninh Dương mới có hơi bừng tỉnh lại đây. Hắn vốn là còn điểm lo lắng bọn họ ghét bỏ chính mình tư chất kém đây. Nếu như tư chất kém, coi như là đấu vòng loại số 1, phòng trừng cũng không nhất định sẽ bị người ta coi trọng. Không nghĩ tới lần này ngũ tinh đại học lấy trí nhớ cùng lĩnh ngộ lực phương thức chọn đệ tử. Là vì một năm sau cạnh tranh lục tinh đại học phục vụ. Nếu như vậy, hắn còn lo lắng cái gì? Đa tạ Hồng quản sự cho biết, Ninh Dương lần thứ hai ôm một hồi quyền cảm tạ, đi tới chiêu sinh địa phương, liều chắc trước tiên đi vào một đài cao, cứ việc ngũ tinh đại học người một so với một khách khí. Liều chắc cũng không dám có nửa phần thất lễ, mau mau cung kính từng cái thăm hỏi, đến nửa ngày mới đưa ngũ tinh đại học các đại biểu an định hạ xuống. Liêu hiệu trưởng, không biết đắt hiệu được đệ nhất Ninh Dương có ở đó không? Ta tạp lạp đại học khát vọng nhất Ninh Dương thiên tài như vậy. đấu vòng loại bài danh đệ nhị Đường Diệu Minh chính là một cái ví dụ. Tin tưởng Vân Hải Đại học cũng sẽ bởi vì Ninh Dương đem càng tầng cao lâu. Tạp lạp đại học đại biểu đã không nhịn được nói chiêu mộ Phùng chủ nhiệm, bây giờ nói những câu nói này không thích hợp lắm chứ. Một hồi Ninh Dương đến rồi, hắn sẽ chọn cái nào một nhà đại học, tự nhiên do chính hắn làm chủ. Vọng Tinh đại học đại biểu lập tức sẽ không hài lòng nói. Đấu vòng loại thi viết 10 người đứng đầu liền hắn Vọng Tinh đại học chỉ có một thứ 6. Bất luận từ cái kia góc độ tới nói, nhìn nhau Tinh đại học đều là rất bất lợi a. Ở tất cả ngũ Tinh đại học xem ra, Ninh Dương có thể tại đấu vòng loại chung bắt được 100 phân. Tuyệt đối là một thiên tài, bình thường tư chất thiên tài cũng không kém. Từ hết thảy trong trận đấu cũng có thể thấy được, tư chất càng cao, lĩnh ngộ lực cùng trí nhớ lại càng mạnh, điểm cũng chính là càng cao. Không nói cái khác, cái nào một nhà đại học chiêu thu đến đấu vòng loại người thứ nhất võ giả. Nhà này đại học tên tuổi sẽ tăng mạnh, đối với sắp đến lục tinh đại học cạnh tranh, đó là có rất nhiều lợi. Huống chi những lý do này cũng không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là Xảo Thiên Tinh Lục Tinh Đại học chọn lựa trong trận đấu thì có khảo nghiệm lĩnh ngộ lực cùng trí nhớ. Lĩnh ngộ lực cùng trí nhớ đệ nhất người tiến vào nhà ai Ngũ Tinh Đại học. Nhà ai Ngũ Tinh Đại học ở cạnh tranh Lục Tinh Đại học thời điểm liền chiếm cứ nhất định ưu thế. Liêu Trác cuối cùng đi xuống đài cao, đi tới Ninh Dương bên người, mang theo phức tạp cao hứng tâm tình nhìn về phía Ninh Dương. Con rể, người thật sự giúp ta Vân Hải Đại học đạt được cái số 1. Ta thật sự là, Ninh Dương lý giải Liêu Trác tâm tình. Hắn vỗ vỗ Liêu Trác tay nói rằng, bố vợ, ta là người con rể. Vì là Vân Hải Đại học làm vẻ vang đều là phải. Vân Hải Đại học được thưởng cũng là phải. Trên đài cao một ít cường giả nghe được Ninh Dương, đều có một ít kinh ngạc. Không nghĩ tới này Ninh Dương lại là Vân Hải Đại học hiệu trưởng con rể. Có điều Vân Hải Đại học có thể tìm ra Ninh Dương nhân tài như vậy. Vậy đã nói rõ Vân Hải Đại học rất tinh mắt, được thưởng cũng là phải. Ninh Dương làm sao có khả năng đi tới nơi này? Tô Nham cũng nhìn thấy Ninh Dương, nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì nữ nhi mình Tô Tử Hinh không thấy duyên cớ. Tô Nham chính đang tìm vương gia hỗ trợ, liền vừa vặn đi tới Hiếu Dương nhìn thấy đấu vòng loại bắt đầu. Nhìn thấy Ninh Dương sau, Tô Nham trong lòng dâng lên kinh thiên sóng biển. Hắn khiếp sợ không phải Ninh Dương lấy được đấu vòng loại thi viết số 1. Hắn khiếp sợ là hắn đã không thấy rõ Ninh Dương tu vi. Phải biết hắn nhưng là khai mạch thất trọng võ giả a. Không thấy rõ chỉ có một tình huống, đó chính là Ninh Dương cảnh giới cao hơn hắn. Lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Dương thời điểm, Ninh Dương vẫn là một đoán thể võ giả cũng không phải rác thải. Loại tư chất này làm sao có khả năng nhanh như vậy liền tấn cấp vượt qua hắn mức độ. Đây tuyệt đối có vấn đề. Ninh Dương khi hắn người sử dụng nữ nhi của hắn là một năm bồi luyện. Hắn còn có thể không biết Ninh Dương luyện võ tư chất. Rõ ràng tất cả sau, Tô Nham tâm bỗng nhiên kinh hoàng lên. Ninh Dương tuyệt đối có gặp gỡ may mắn to lớn, bằng không không thể nhanh như vậy liền vượt qua hắn. Thời khắc này hắn hầu như đem tất cả sự chú ý đều tập trung vào Ninh Dương trên người. Hắn thật sự rất muốn đem Ninh Dương cả người vạch trần. Xem hắn đến cùng có bí mật gì. Ninh Dương đi tới rộng lớn trên đài cao. Đối với bốn phía ôm một hồi quyền. Ninh Dương gặp các vị trưởng bối. Phía trên này người hắn không quen biết bất cứ ai. Bất quá hắn cũng biết phía trên này người không có một là đơn giản mặt hàng. Đều là vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Kém nhất cũng là tông sư cường giả. Ninh Dương vừa thăm hỏi xong, cũng cảm giác được vô số đạo tinh thần lực từ trên người hắn đảo qua. Điều này làm cho Ninh Dương âm thầm hoảng sợ. đây là hắn lần thứ nhất gặp phải có người thả thần thức quan sát hắn. Bất quá hắn nhưng cảm giác tinh thần của người khác lực cùng mình thần thức có nhỏ bé khác biệt. Nói vậy đây là chính mình thánh đạo phần mềm hack thôi diễn thần thức công pháp nguyên nhân đặc thù. Đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.